số linh tinh mà Mục Vĩ dùng đã lên đến 500 triệu. Dù có là võ giả lợi hại đến mấy cũng không thể sử dụng số lượng linh tinh lớn như vậy khi đúc hồn đàn được. Hơn nữa, hồn đàn tầng 2 mà Mục Vĩ đang ngồi rõ ràng đã đại thành rồi. Sao hắn vẫn phải vận chuyển linh tinh tiếp? Không chỉ có hai cô gái thấy khó hiểu, chính Mục Vĩ cũng đang thấy lạ. Rất lâu rồi món bảo vật này không có động tĩnh gì, mà lần này lại mở ra. Mỗi khi Chu Tiên Đồ mở, Mục Vĩ đều vớ được một món hời nào đó. Từ điện ấn ký mà hắn lấy được lần trước đến giờ vẫn đang ở trong ngực áo. Bên trong nó chứa đầy sấm sét, uy lực khủng khiếp mà nó mang lại khiến Mục Vĩ thấy hoảng. Lần này không biết lại lấy được thứ gì đây. Cách chương.